Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, chương 342, loài người khu an toàn kế hoạch. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ông chủ Lý, ngươi nói là trong tay có một loại phòng ngự dụng cụ, có thể để phòng ngự thú biến dị xâm lược, nhưng đối với nhân loại không có hiệu quả. Có phải hay không cái ý này? Cuồng Mãng chừng hai mắt hỏi. Còn như Lý Trí nói, mỗi một tháng 100 đầu thú biến dị cao cấp hao phí chi phí. Cây bản không có để trong lòng. Hắn là người thông minh, cho nên rõ ràng Lý Trí trong lời này đại biểu có ý gì. Lý Trí gật đầu, nói, đúng, chính là ý này, hơi do dự một chút, lại bình tĩnh nói, hơn nữa, cái này khu an toàn, sau này cũng không chỉ là đối với Cuồng Mãng lão đại người ngươi mở cửa. Mọi người, chỉ phải tuân thủ ta điều kiện, cũng không mỗi tháng cho ta cung cấp nhất định duy trì, lồng bảo hộ, chi phí. Đều có thể vào ở đi vào. Cuồng Mãng quân đoàn là nhà thứ nhất cùng Lý Trí đạt thành ý hướng hợp tác người tiến hóa quân. Đoàn, tự nhiên, trở thành vào ở Lý Trí, khu an toàn, nhà thứ nhất quân đoàn. Cũng là chuyện đương nhiên chuyện. Cuồng Mãng suy nghĩ một chút. Nhìn Lý Trí hỏi, ông chủ Lý, không biết cái này khu an toàn, chính là ngươi nói cái đó phòng ngự che chở, có thể ngăn cản nhiều ít thú biến dị đồng thời tấn công? Có thể ngăn cản hay không ở vương cấp thú biến dị? Lý Trí gật đầu cười nói, vương cấp thú biến dị là chuyện nhỏ, cái này khu an toàn cường độ, ít nhất có thể phòng ngự ở 10 đầu thú hoàng cấp bậc tiến hóa thú. Đồng thời tấn công, lời này là thật. Cuồng Mãng ánh mắt cũng không nhịn được trợn mắt nhìn. Ha ha, muốn là già, ta có thể đem mình toàn bộ gia tài cũng để ở chỗ này sao? Lý Trí cười hỏi ngược lại. Cuồng Mãng nghĩ cũng phải. Nếu như khu an toàn thật giống Lý Trí nói như vậy, có thể đồng thời phòng ngự ở 10 đầu thú biến dị hoàng cấp tấn công. Vậy an toàn trình độ có thể so với thành Bắc nơi tụ tập muốn cao hơn. Chẳng lẽ, cái này thời tiết muốn thay đổi sao? Lý Trí nhìn Cuồng Mãng nói. Còn có chuyện, muốn làm ơn Cuồng Mãng huynh. Ông chủ Lý có lời cứ việc nói. Ta Cuồng Mãng có thể làm. Nhất định đi làm. Cuồng Mãng nghiêm nghị gật đầu. Hắn vốn chính là gian trá đồ cuồng vọng. Chí ít ở rất nhiều người trong mắt. Hắn cũng là người như vậy. Bất quá, cuồng vọng, gian trá cũng phải phân người không phải. Thật ra thì đều là ứng câu nói kia. Thế gian rêu rao tất cả vì lợi lai. Thế gian hi hi tất cả vì lợi đi. Sở dĩ cùng Lý Trí đối xử chân thành, là bởi vì Lý Trí có thể cho hắn mang đến đầy đủ chỗ tốt. Có thể để cho hắn cảm giác được lợi ích thiết thực. Lý Trí gật đầu nói. Duy trì một cái khu an toàn bình thường vận hành, mỗi một tháng chỉ là bảo vệ lồng năng lượng chi phí, cũng sẽ không là một con số nhỏ. Cái này phải đổi coi là thành tiền, chí ít cần mấy ngàn đầu thú biến dị cao cấp mới đủ. Khoản tiền này khẳng định không thể để cho Cuồng Mãng huynh ngươi và ta bỏ ra. Ta là nghĩ như vậy, dù sao nơi này đến gần thành phố phế tích, nếu như có tiếp tế mà nói, có thể lâu dài cùng thành phố trong phế tích thú biến dị tác chiến. Lấy được liên tục không ngừng tài sản, Cuồng Mãng huynh có thể hay không thay ta mời thành Bắc nơi tụ tập. Có phân lượng người tiến hóa đoàn đội, xem bọn họ có không có hứng thú vào ở ta cái này khu an toàn. Chỉ cần có thể chia sẻ cái này khu an toàn mỗi một tháng hao phí chi phí là được. Đoàn đội người số càng nhiều, gánh vác đến mỗi một người tiến hóa đoàn đội trên đầu sử dụng chi phí. Tương đối mà nói, thì sẽ muốn giảm rất nhiều. Cuồng Mãng nghe ra Lý Trí ý tới. Lý Trí muốn kiến thiết cái này, khu an toàn, cũng không phải là ước chừng đối với Cuồng Mãng quân đoàn mở cửa, mà là hướng thành Bắc nơi tụ tập bên trong vậy. Đối với tất cả mọi người đều mở cửa, mỗi một tháng thu lấy nhất định, bảo vệ, chi phí. Sau đó đem nơi này làm cứ điểm, rộng lượng thu mua người tiến hóa trong tay săn giết thú biến dị. Có lợi có hại, tương đối mà nói, lợi lớn hơn với tệ. Được, chuyện này giao cho ta. Ta nhất định đem ông chủ lý ý ngươi, truyền đạt đến thành Bắc nơi tụ tập bên trong đi. Cuồng Mãng sau khi suy tính, gật đầu đáp ứng. Cuồng Mãng huynh quả nhiên thật là thoải mái. Lý Chí vui vẻ cười to đứng lên. Có Cuồng Mãng hỗ trợ, tin tưởng rất nhiều sự việc cũng sẽ trở nên đơn giản. Dù là thành Bắc nơi tụ tập hạng trước 10 người tiến hóa đoàn đội, không bỏ ra hành động, có thể tin tưởng Lý Chí, khu an toàn nhất định sẽ làm cho thành Bắc nơi tụ tập trong thấp tầng người tiến hóa đoàn đội dám hứng thú. Ông chủ, ngươi để cho Cuồng Mãng quân đoàn người đi vào khu an toàn bên trong tới. Thi Toa tìm được Lý Chí, cau mày nghi ngờ hỏi. Lý Chí gật đầu, ừ, lên tiếng nói, người Cuồng Mãng là ta mang vào, chỉ tối nay tá túc một đêm, ngày mai chúng ta liền khởi động loài người khu an toàn tiến hóa. Cái gọi là loài người khu an toàn kế hoạch, Lý Chí đã cùng Thi Toa thảo luận qua, chỉ có lồng bảo hộ, không trang bị che giấu trận pháp, hoan nghênh bất kỳ đoàn đội vào ở. Bất quá, bất kể là vào ở loài người khu an toàn đoàn đội, còn là một người, đều cần giao nạp lồng bảo hộ bảo vệ chi phí. Cái này bút chi phí đều than cũng tốt, giữ đầu người thu lệ phí cũng được, cụ thể đến lúc đó ở lập ra tiêu chuẩn thu lệ phí. Nhưng mà, thì tòa là có chút không yên lòng Cuồng Mãng quân đoàn người. Dẫu sao hiện ở nơi này nhỏ khu an toàn bên trong, có rộng lượng vật liệu, Cuồng Mãng quân đoàn người tiến vào, không phải số ít, không tránh được phải phòng bị đối phương kẻ cắp tiểu mạc. Thậm chí, buổi tối còn lo lắng hơn đối phương có thể hay không đối với công ty phát triển tài chính đại tận. Thế, nhân viên ra tay. Không có việc, ta đã cùng Cuồng Mãng nói xong rồi. Cho bọn họ một cái chỗ ở. Tùy ý đi đi lẻ lại người. Giết không tha, điểm này Cuồng Mãng cũng đáp ứng. Lý Chí cười lắc đầu. Hắn biết Thi Toa trong lòng lo lắng chính là cái gì. Thi Toa cũng không nói thêm cái gì. Người cũng tiến vào, nói nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Ông chủ, người thật muốn khởi động loài người khu an toàn kế hoạch. Ừ, không sai, ngày mai sẽ khởi động. Lý Chí cười gật đầu. Thi Toa nhíu mày lại, nhẹ giọng nói, có phải là hơi sớm một chút hay không? Loài người khu an toàn chạy mà nói, vậy thành Bắc nơi tụ tập bên kia? Lý Chí lắc đầu nói, thành Bắc nơi tụ tập trong lòng là nghĩ như thế nào? Vậy ta liền không quản được. Có thể nhìn ra tốt nhất, không nhìn ra ta cũng không có biện pháp. Loài người khu an toàn kế hoạch nếu như thành công, chúng ta mỗi một tháng thu hoạch thú biến dị số lượng sẽ đem thành bao nhiêu lần tăng lên. Đây là khảo nghiệm, đồng dạng cũng là cơ hội. Buổi tối hôm đó, Lý Chí để cho chị U nhìn Cuồng Mãng quân đoàn. Chính hắn trở về một chuyến tinh tế thương minh tư nhân đổi trác phòng khách. Tinh tế thương minh phía chính phủ trên trang mạng, tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch. Mỗi ngày chỉ ra bán ra 10.000 khối, chân thực quá khó khăn giành mua. Không biết làm sao, Lý Chí trí năng để cho anh trụ tử từ chợ đen ở trên. Tiêu phí giá cao, mua một khối, tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch. Thành tựu, A8 kiếm thuẫn hình năng lượng lồng bảo hộ, chủ năng nguyên. A8 kiếm thuẫn hình năng lượng lồng bảo hộ, lớn nhất bao phủ phạm vi là 12 cây số. Nhưng cũng không phải là nói, mở ra sau này, cũng chỉ có thể bao phủ 12 cây số phạm vi. Phạm vi mở càng lớn, năng lượng hao phí cũng càng nhiều. Vừa mới bắt đầu, Lý Chí, loài người khu an toàn, không tới lớn như vậy tụ tập. Một cây số phạm vi, cũng đã đủ rồi. Tiêu phí hết 15 tỷ Mỹ Kim, từ chợ đen mua, tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch, tiêu phí 5500 triệu Mỹ kim, mua A8 kiếm thuẫn hình năng lượng lồng bảo hộ. Tổng kết tiêu phí 20,5 tỷ Mỹ kim, trừ cái này ra, Lý Chí còn mua sắm rất nhiều thuốc nổ loại súng ống. Vũ khí, loại này vũ khí giá cả đều hết sức tiện nghi, đối với phổ thông thú biến dị có mạnh mẽ lực sát thương. Cũng có thể tổn thương thú biến dị cao cấp, rất thích hợp những cái kia người tiến hóa đoàn đội tầng dưới chót sử dụng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nangnoitiu-tasan-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.